Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau, nhưng bị Vu Hướng Dương nói thế, anh lập tức nóng mặt. Ai thèm sờ cậu, nếu tôi biết là cậu, tôi thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn. Vu Hướng Dương bị chiếm tiện nghi lại còn bị mắng, cũng không có thái độ tốt. Ngày thường cậu ngủ với Vu Hướng Niệm cũng thế à, đồ không biết xấu hổ. Cậu mới là đồ không biết xấu hổ. Trình Cảnh Mặc mặt đỏ bừng, quay lưng bỏ đi. Vừa kéo cửa phòng ngủ ra, anh thấy Vu Hướng Niệm đang nằm trên chiếc giường gấp ở góc phòng, cuộn tròn như một chú mèo. Thực ra, khi hai người cãi nhau, Vu Hướng Niệm đã tỉnh. Cô cố nén tiếng cười, giả vờ như vẫn đang say ngủ. Vu Hướng Dương cũng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lập tức, cả hai đều hiểu ra, Vu Hướng Niệm đã cố tình sắp xếp cho họ ngủ chung giường. Hai người đàn ông giận đến nỗi muốn lao vào đánh nhau mà chẳng dám làm gì cô. Họ mang một bụng tức đi vệ sinh cá nhân. Đến hồi kèn thứ hai, cả hai lại tức tốc chạy ra sân tập. Dọc đường đi, họ cứ thầm rủa nhau trong lòng. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc đã ôm nhau ngủ một đêm, cả hai lại thấy như nuốt phải con ruồi, ghê tởm muốn nôn, chỉ hận không thể đờ, MCHET đối phương. Khi hai người vừa đi khuất, Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười sang sắc. Xem ra, con thuyền tình bạn cách mạng bền vững của hai người, chỉ ngủ chung một giấc đã lật rồi. Một lúc sau, Trình Cảnh Mặc mang cơm sáng về. Anh nhìn thấy Vu Hướng Niệm đã thức dậy, nhưng vẫn không nói một lời. Ba người im lặng ngồi ăn. Ăn xong, Trình Cảnh Mặc chuẩn bị đi làm. Vu Hướng Niệm bỗng gọi với theo. Trình Cảnh Mặc, buổi chiều anh hẹn Hướng Dương đến nhà ăn cơm nhé. Mối tình đầu đã bị người ta lục, Vu Hướng Dương cũng coi như là đủ xui xẻo. Vu Hướng Niệm quyết định an ủi tâm linh vừa bị tổn thương một chút. Sau khi Trình Cảnh Mặc ra khỏi nhà, cô vào thành phố mua thêm chút đồ ăn. Cô không rõ Triệu Nhược Trúc và những người khác đã biết chuyện Hạ Thanh Vân lừa dối Vu Hướng Dương hay chưa. Để chắc ăn, cô đến bệnh viện một chuyến và kể lại mọi chuyện cho Triệu Nhược Trúc. Triệu Nhược Trúc và mọi người quả thật không hề hay biết. Chuyện này cũng dễ hiểu, các thủ trưởng trong quân đội không thể nào nắm rõ từng chi tiết trong chuyện tình cảm của các chiến sĩ. Họ có lẽ còn nghĩ Hạ Thanh Vân đã chia tay Vu Hướng Dương rồi mới đi lấy chồng. Nghe tin Hạ Thanh Vân bất ngờ kết hôn, Triệu Nhược Trúc cũng kinh ngạc, nhưng rồi lại cười. Cũng tốt, chỉ khi đau thấu tâm can, anh con mới có thể nhìn rõ sự thật. Vấp ngã một lần thì sẽ khôn ra, sau này tìm đối tượng sẽ không còn bốc đồng nữa. Nhưng Vu Hướng Niệm lại lo lắng, liệu sau cú sốc này, Vu Hướng Dương còn dám yêu đương nữa không? Buổi chiều, Vu Hướng Niệm đã rửa rau, nấu cơm xong xuôi, chỉ chờ Trình Cảnh Mặc về nhà nấu đồ ăn. Trình Cảnh Mặc bước vào nhà trước, khoảng 2 phút sau Vu Hướng Dương mới tới. Tối qua, chuyện không hay đã xảy ra khiến hai người vẫn còn thấy xa cách, đến cả về nhà cũng phải đi cách nhau một đoạn. Vu Hướng Niệm đã chuẩn bị những món Vu Hướng Dương thích ăn, thịt kho tàu nấu với khoai tây và thịt băm xào cà tím. Đến bữa cơm, cô lấy ra hai chai rượu. Cả Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đều đồng thanh. Không uống, họ sợ uống say, hắc lịch sử, sẽ lặp lại. Hai người liếc nhau đầy vẻ khó chịu, rồi lại quay mặt đi. Vu Hướng Niệm rót vào mỗi ly một ít, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua hai anh uống rượu mà chẳng gọi em, hôm nay phải uống bù với em. Cô nâng ly lên trước. Nào, cạn ly, dù chẳng mấy hứng thú, hai người vẫn cụng ly với cô rồi nhấp một ngụm. Rượu trắng cay nồng vừa vào miệng, Vu Hướng Niệm liền nhăn tít cả mặt, vội vàng uống một ngụm nước để trôi vị cay. Bữa cơm kết thúc, ba người đã uống hết một chai rượu, mỗi người chừng ba lạng. Ai cũng chỉ hơi ngà ngà, riêng đôi má Vu Hướng Niệm đã ửng hồng như tô phấn. Trong lúc Trình Cảnh Mặc vào bếp rửa bát, Vu Hướng Niệm bắt đầu khuyên giải Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương này, trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt. Một người như Hạ Thanh Vân không đáng để anh phải buồn phiền. Vu Hướng Dương cố chấp, anh không buồn. Vu Hướng Niệm gật đầu, đúng, anh không buồn, anh phải thấy vui mới đúng chứ. Anh đã kịp thời nhận ra bộ mặt thật của cô ta, tránh được một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dù sao Hạ Thanh Vân cũng không phải người tốt. Vu Hướng Dương hỏi, bố mẹ đã biết chuyện chưa? Vu Hướng Niệm giả vờ ngây thơ, chắc là chưa đâu, nhưng cũng không loại trừ có người báo cáo với họ. Nhưng mà bố mẹ có biết hay không thì cũng sao đâu. Điều quan trọng là thái độ và cảm xúc của anh kia. Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. Hạ Thanh Vân không chọn anh là do cô ta thiển cận. Em đã nói rồi, với điều kiện của anh, kiếm một đối tượng tốt chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vô Hướng Niệm vỗ ngực. Chuyện này cứ để em lo. Em đảm bảo sẽ giới thiệu cho anh một cô gái đoan chính, phẩm hạnh tốt, ngoại hình cũng xinh xắn. Vô Hướng Dương sợ hãi nói. Xin em, đừng giới thiệu cho anh ai cả. Một mình anh sống tốt lắm rồi. Xem ra, Vô Hướng Dương đã bị tổn thương sâu sắc. Vô Hướng Niệm nghiêm túc nói. Vô Hướng Dương, Hạ Thanh Vân chỉ là một trường hợp cá biệt. Anh không thể vì một lần vấp ngã mà không còn tin vào tình yêu. Cách chương.